Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 337. Khuếch chương phần 2, nhất là đạo đường, càng bị Trần Xuyên ký thác kỳ vọng, bởi vì Trần Xuyên cảm thấy, nếu như tu sĩ có thể số lớn bồi dưỡng được đến mà nói, vậy nếu như đem tu sĩ tụ cùng một chỗ, tạo thành một chi tu sĩ quân đội, tuyệt đối có thể trở thành trên chiến trường bá chủ bậc tồn tại. Tu sĩ chỉ cần đến thần hồn cảnh giới, liền có thể thi triển ra đủ loại uy lực pháp thuật, thí dụ lôi pháp loại hình. Đánh cái đơn giản nhất ví dụ, thử nghĩ một cái. Nếu như là 1.000 cái tu sĩ tạo thành một chi đội ngũ, không cần những tu sĩ này thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần đạt đến thần hồn cảnh giới, giao chiến thời điểm này 1.000 cái tu sĩ trước hướng về phía địch quân quân đội mỗi người một đạo thiên lôi chú xuống dưới, 1.000 người liền là 1.000 đạo lôi đình. 1.000 đạo lôi đình đánh vào trong đại quân sẽ là cái gì tràng diện, còn lại là kim loại khôi giáp dẫn điện tình huống phía dưới. Vương Tạc dùng đạo đường bồi dưỡng tu sĩ là một chi pháp sư đại quân ra tới. Đây chính là Trần Xuyên thiết kế thêm đạo đường ý tưởng. Trần Xuyên cảm thấy, thế giới này chiến tranh thủ đoạn hoàn toàn có thể phát triển càng cường đại, nhất là tu sĩ. Nếu như thế giới này, các môn các phái các thế lực không cũ quét tự chân, đều toàn diện phổ cập bồi dưỡng đủ loại võ giả tu sĩ mà nói, chiến trường sớm liền thành rồi đủ loại pháp thuật pháp bảo bay đầy trời. Khi đó liền là tu sĩ đường xa vùng kỹ năng, võ giả cận chiến đột tiến, người bình thường vào sân sống sót đều xem mệnh. Trừ phi là thiên nhân, nếu không coi như tiên thiên, tại loại kia, trong chiến trường đều chưa hẳn dám một mình xông loạn, hàng ngàn hàng vạn pháp thuật công kích đập tới, tiên thiên cũng phải quỵ. Vô địch văn.